vận khí ta tốt, cho nên mới tu thành thần thông. Tiểu báo tử cười nói, ta nên cảm tạ ngươi, hay ta nên cảm tạ vận khí phiêu miêu hư vô mờ mịt kia? Ai cũng không cần cảm tạ, ngươi nên cảm tạ chính ngươi đi. Thanh Linh nói ra, đại tiêu song thuật cũng tốt, cửu long thần hỏa cháo cũng tốt. Những thứ thần thông này cũng cần phải tiêu hao rất nhiều cương khí và tinh thần. Ngươi có một kiện thuần dương pháp khí, không cần nhiều thần thông như vậy. Thời đại thượng cổ có một kiện pháp khí tốt, có thể đánh khắp thiên hạ. Nhưng mà pháp khí có diệu dụng thế nào? Đó là vận khí của ngươi không tốt. Kim Hy Ly Diễm Kính, sau khi hấp thu Đại Nhật Lưu Ly Bảo Diễm, ta mới có thể cảm giác được diệu dụng của nó. Nhiều sao? Đó là đương nhiên. Tại thượng cổ, nó cũng là bảo vật hiếm có. Pháp khí ít như vậy, cho nên toàn đánh nhau bằng tu vi và đấu pháp. Đánh sống đánh chết, đúng là không có ý tứ. Thanh Linh thở dài, đúng vậy, đánh sống đánh chết đúng là không có ý tứ. Đáng tiếc, ngươi không thể trở về thời đại thượng cổ, bằng không. Dừng lại, không bàn những chuyện này. Tuy ngươi có được Kim Hy Ly Diễm Kính, nhưng cần phải săn sóc ăn cần, thoải mái, từ từ quen thuộc. Đợi đến lúc ngươi tu luyện đến thông huyền bí cảnh, tán tiên nghiệp vị, lĩnh ngộ nguyên thần chi đạo, đến lúc đó mới có thể phát huy toàn bộ uy lực của pháp khí này. Đến lúc đó, ngươi không cần sợ bất cứ kẻ nào. Cho dù là hiện giờ, ta cũng không sợ bất cứ kẻ nào. Tiểu báo tử cười lạnh nói ra, Đúng, ngươi bây giờ không cần sợ bất cứ kẻ nào. Thanh Linh nói theo lời hắn, nhưng trong lời nói lại tràn đầy vui vẻ. Tiểu báo tử cười lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Hắn nhắm mắt lại, tĩnh tâm tu luyện. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tây Chư Vương Thế Gia Yên Phi là con riêng của bệ hạ. Bệ hạ còn muốn người này nói ra. Thiên hạ anh hùng đại hội chấm dứt, có rất nhiều thiếu niên cường giả mới xuất hiện. Tây Chư Vương Thế Tử Yên Phi còn chưa kịp tiêu hóa thành quả thắng lợi, còn chưa kịp điều chỉnh tâm tính bắt đầu một nhiệm vụ khác, nhưng lại bị một lời đồn đại vớ vẩn vây quanh. Lời đồn hắn là con riêng của hoàng đế được truyền lưu từ Tây Kinh Thành. Hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ mấy ngày ngắn ngủi, có xu thế như lửa đốt thảo nguyên. Hiện tại, chỉ sợ đã khuyết tán khắp thiên hạ rồi. Vì thế, hắn nghe nói hoàng đế bệ hạ nổi trận lôi đình. Chỉ 3 ngày ngắn ngủi, khách uống rượu trong hơn 10 tiểu lâu của Tây Kinh Thành đều bàn tán chuyện này, cho nên bị niêm phong. Nhưng thứ như lời đồn, từ trước đến nay không phải ngươi cấm thì có thể ra cắt, cũng không thể cứ niêm phong tiểu lâu là có thể giải quyết. Mà ngọn nguồn của lời đồn không thể tìm được, cũng không tra ra được là ai phát tán. Chỉ biết những tin tức này xuất hiện đầu tiên là ở Nguyên Hải Tiểu Lâu. Cho nên, Nguyên Hải Tiểu Lâu là nơi đầu tiên bị đóng cửa, nhưng ngày hôm sau đã khai trương trở lại. Bởi vì Nguyên Hải Tiểu Lâu là sản nghiệp của Nguyên Vương. Nguyên Vương là con thứ 5 của bệ hạ, cũng là một hoàng tử rất có thế lực, không phải là nhân vật dễ trêu. Người ta ở tiểu lâu của hắn phát tán lời đồn thì có liên quan gì tới tiểu lâu của hắn? Mà quan phủ cũng không tìm thấy chứng cứ xác thực việc Nguyên Vương có quan hệ gì trong chuyện này, cho nên không thể làm gì. Nhưng mà tuy tiểu lâu trong Tây Kinh Thành đều có hậu trường, nhưng không phải người nào cũng có thế lực như Nguyên Vương. Đụng phải chuyện như vậy, trốn tránh còn không kịp, làm sao mà dám dây vào. Cho nên tuy không bị đóng cửa, nhưng tất cả đại tiểu lâu trong kinh thành đều thần hồn nát thần tính. Thậm chí có một ít tiểu lâu sợ phiền toái, tự mình đóng cửa, muốn tránh thoát trận phong ba này. Mà người khởi xướng tràng phong ba này đã đạp trên con đường trở về Tây Bắc. Không tệ, những lời đồn này do tiểu báo tử Bảo Giang Hiểu thả ra. Thời điểm hắn biết Tây Chư Vương Thế Tử đang tìm cách gây phiền toái cho hắn, trong lòng của hắn không thoải mái. Cũng không phải hắn sợ phiền toái, nhưng vạn nhất người ta muốn ước chiến với hắn, dùng địa vị giang hồ hiện giờ của hắn, cũng không thể không đáp ứng.

độc khí này vô hình vô vị, tác dụng rất nhanh. Hiện tại ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Độc khí, tiểu báo tử cảm thấy ngoài ý muốn. Ta đi xem thử. Tiếng nói vừa dứt, lại nhìn thấy hai đạo ánh sáng xanh xuất hiện, xoay quanh thân thể của hắn. Thân hình chớp động một cái, tiến vào khu vực khai thác mỏ. Quả nhiên, thân thể của hắn vừa tiến vơ to à khu vực khai mỏ, liền cảm thấy bách độc hàn quang trướng đã hấp thu điên cuồng. Quả nhiên có độc. Trong lòng của hắn thất kinh, không dám lãnh đạm, đưa tay tới phía trước, liền cuốn thợ mỏ và những người giữ gìn trật tự đô thị ra ngoài. Một tầng ánh sáng màu xanh nhàn nhạt chớp động, một đạo lưu quang từ thân thể của bọn họ chảy ra, đem tất cả kịch độc trong cơ thể của họ hút ra ngoài. Đã giải độc cho bọn họ, mau gọi đại phu đến, nhìn xem thủ có bị vết thương chí mạng nào không. Nếu như còn sống thì đừng chậm trễ việc cứu chữa. Vâng, Chu Sẻo gật đầu nói ra, bảo người thỉnh đại phu. Quặng mỏ cũng không lớn, cũng không phải rất tĩnh mịch. Dù sao vừa mới khai thác không được bao lâu, cho nên không có cảm giác âm u ẩm ướt như những mỏ đã khai thác lâu ngày. Mỏ này cũng không sâu, nhưng mà đây là một mỏ giàu, cho nên dù mới vừa khai thác không lâu, những tảng đá trên vách động phát ra hào quang bảy màu lấp lánh, thập phần xinh đẹp. Chỗ sâu nhất quặng mỏ cũng chỉ 10 trượng, cao không quá 1 trượng. Vừa liếc nhìn đã thấy tất cả. Trong chỗ sâu của huyệt động, trên thạch bích có chút không đúng. Có một lỗ hỏng, có một thứ chảy ra nồng nặc mùi dầu. Đây là máu. Mặc dù có con mắt cổ quái, có được thị lực biến thái, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì tiểu báo tử cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng là cái gì? Hình như là một thi thể của yêu thú. Tiểu báo tử nhìn kỹ thì cả kinh. Hắn đã biết rõ độc khí vô sắc vô vị kia là từ thứ huyết dịch này chảy. Từ một bộ phận lộ ra khỏi thạch bích, tiểu báo tử nhìn thấy nếp uốn thô ráp của da lông, giống như da thằn lằn. Lại đến gần một chút, ta phải xem cho rõ. Âm thanh của thanh linh vang lên trong đầu, hết sức kích động. Sẽ không phải là việc tốt chứ? Vừa nghe được âm thanh của thanh linh, trong nội tâm tiểu báo tử kích động, liền đi vài bước, vọt tới trước thạch bích. Thanh linh, ngươi nhận ra thứ này sao? Nhận ra? Đương nhiên ta nhận ra. Năm đó nó là một trong những con kéo xe thất độc thú của Độc Long Đại Đế. Không thể ngờ được, lại chết ở nơi này. Độc Long Đại Đế, thượng cổ thời đại có một tên hỗn đàn, thực lực cường đại biến thái và hỗn đàn tới cực điểm. Vì sao tòa kỵ của hắn lại xuất hiện ở chỗ này? Thanh linh nói thầm. Mở cái thạch bích này ra cho ta xem. Tám đoàn kim sắc hỏa diễm lập tức xuất hiện ở chung quanh thạch bích. Cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian, đã đốt thạch bích thành một cái đại động. Nhưng mà thi thể của con độc thú vẫn không bị chút tổn thương nào. Trải qua thời gian ma luyện dài như vậy, trình độ thống hỏa của tiểu báo tử có lẽ đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Đem thân thể của độc thú lộ ra ngoài, sau đó lông mày tiểu báo tử nhíu lại. Cái này, thứ đồ vật dù quái này là độc thú. Cái gọi là độc thú chính là một con vật có hình dáng con ngựa, hình thể lớn hơn liệt mã bình thường gấp 4 lần, toàn thân ngâm đen, làn da thô ráp, hình dạng xấu xí. Thân thể chỉ còn lại nửa trên, nửa dưới đã biến mất không còn. Từ miệng vết thương mà xem xét, giống như bị một lực lượng cực lớn xé toạc ra. Rốt cuộc con độc thú này bị cái gì xé toạc ra mà thành bộ dạng như vậy? Tiểu báo tử nhìn miệng vết thương của độc thú trên thạch bích cũng không phải đều đều. Tuy không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, nhưng khi nhìn thấy miệng vết thương vẫn phải lạnh mình. Ầm ầm trong đó, ở chỗ nếp da uốn lượn còn lưu lại một chút hạt băng tinh màu xanh da trời. Tuy hạt băng tinh màu xanh da trời này còn nhỏ hơn hạt gạo gấp mấy chục lần. Nếu như không phải tiểu báo tử có nhãn lực kinh người, đúng là không thể nhìn thấy dưới nếp da có những băng tinh này. À, Nhiễm Hàn Đại Đế, đầu độc thú này bị Nhiễm Hàn Đại Đế xé sách. Ngươi xem, Những hạt băng tinh này, chính đại khí của Nhiễm Hàn đại đế đông cứng lại thành huyền xương. Ngươi đừng thấy chúng ít thì khinh thường. Mỗi một hạt đủ để đông cứng cường giả dưới thất phẩm. Thậm chí một ít cường giả trên thất phẩm không cẩn thận sẽ bị đông cứng. Khi Thanh Linh nhìn thấy rõ những hạt băng tinh màu xanh ra trời đến người độc thú, hít sâu một hơi, nói: vì sao Độc Long đại đế lại chống lại Nhiễm Hàn đại đế? Vì sao Nhiễm Hàn lại lưu thi thể độc thú lại đây? Phải biết rằng, vài đầu độc thú này do Độc Long đại đế tốn hao rất nhiều tâm huyết mới luyện chế thành. Độc Long đại đế yêu quý chúng như tính mạng. Bây giờ lại chết ở chỗ này. Xem ra là Nhiễm Hàn đại đế ra tay. Lại là Độc Long đại đế, lại là Nhiễm Hàn đại đế. Thời thượng cổ có nhiều đại đế thế sao? Tiểu báo tử cười nói: thượng cổ 72 đế, Độc Long đại đế và Nhiễm Hàn đại đế đều là một trong số đó. Cũng chỉ có Nhiễm Hàn đại đế tự mình thi triển Nhiễm Hàn thần công mới có thể bảo lưu nửa cổ thi thể này lâu như thế. Thanh Linh nói ra lại bắt đầu hưng phấn: tiểu tử, nhanh, đào đi, nhìn xem có thể đào ra cái gì nữa. Nếu có thể đào ra thi thể Độc Long đại đế thì ngươi sẽ phát tài rồi. Tại sao là thi thể Độc Long đại đế mà không phải thi thể Nhiễm Hàn đại đế? Nhiễm Hàn đại đế, ngươi muốn cái gì? Trong 72 đế, thực lực hơn kém rất lớn. Độc Long đại đế bài danh thứ 12, Nhiễm Hàn đại đế bài danh thứ 5. Hai người phát sinh xung đột, Độc Long đại đế thắng là cái chắc, vậy cũng không nhất định. Tiểu báo tử vẫn còn có chút không phục. Loại chuyện vượt cấp khiêu chiến, hắn tự mình trải qua rất nhiều lần, mà hắn không cho rằng mình tự đại đến mức cho rằng loại chuyện này trừ hắn ra thì người khác không làm được. Chương 625, Nhiễm Hàn đại đế, Bích Lạc bí cảnh. 1. Đừng nói nhảm, bất kể là thi thể của ai, chỉ cần có thể tìm được, ngươi phát tài rồi. Thanh Linh đã hưng phấn tới cực điểm, tính tình cũng trở nên vội vàng sao động. Hiển nhiên, cũng không phải hứng thú với việc xem ai trong hai đại đế chiến thắng. Điều làm hắn hứng thú chính là thi thể a. Tiểu báo tử không nói gì. Hỏa cầu màu vàng lại sáng lên lần nữa, tạo thành 7 đoàn hỏa cầu, bắt đầu xoay tròn. Những nơi đi qua, kim thạch tiêu dung rất nhanh. Ở chung quanh thi thể độc thú đã mở ra một không gian lớn. Nhưng đáng tiếc, sự thật chứng minh mọi chuyện chỉ uổng công mà thôi. Tiểu báo tử lại tốn thêm nửa canh giờ nữa, tạo thành một quảng trường trong mỏ. Kết quả vẫn giống như trước, trừ thi thể độc thú ở giữa quảng trường ra, không còn thứ gì khác. Thế nào, còn muốn tiếp tục không? Tạo thành một cái quảng trường lớn như vậy, tiểu báo tử cũng cảm thấy hơi mệt, mở miệng hỏi: không cần, thi thể đầu độc thú này bị Nhiễm Hàn đại đế thuận tay giết rồi quăng ở nơi này. Trong giọng nói của Thanh Linh lộ ra chút thất lạc. Xem ra vận khí của ngươi chỉ dừng lại ở đây rồi. Một đầu thượng cổ độc thú có thể làm cho bách độc hàn quang chứng của ta tăng thêm uy lực. Vận khí của ta cũng không tệ đâu, tiểu báo tử nói ra. Trừ máu dư độc ở bên ngoài đã bị bách độc hàn quang chứng của ngươi hấp thu sạch sẽ ra. Tất cả đã bị Nhiễm Hàn đại đế đông cứng lại, phân giải tản ra. Lại trải qua nhiều năm như vậy, độc tính trong máu đã yếu đi rất nhiều. Độc tố còn bảo lưu còn rất ít. Hạ độc người bình thường còn không chết, ngươi có thể trông cậy vào nó đạt được bao nhiêu chỗ tốt chứ? Còn huyết nhục của độc thú thì sao? Tiểu báo tử khó hiểu hỏi. Trong ấn tượng của hắn, dị thú sống như vậy, có lẽ toàn thân đều là bảo vật. Ta nói rồi, vật này bị Nhiễm Hàn đại đế đánh chết, ngươi cũng đừng mong từ đó kiếm tiện nghi làm gì, Thanh Linh nói ra. Nhiễm Hàn đại đế thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu báo tử có chút lưu luyến nhìn pho tượng độc thú, trong ánh mắt lộ ra thần sắc tham lam không cần che giấu. Không tin ta có thể thử mà. Thanh Linh đối với thái độ của tiểu báo tử rất phiền não. Bỏ đi, ngươi đã nói không có, chắc là không có rồi. Tiểu báo tử lặng lẽ cười cười, nghe ra giọng nói của Thanh Linh có chút không thoải mái. Thế nên làm gì bây giờ, hủy diệt cổ thi thể này, hay là còn cách giải quyết nào khác? dùng cửu long thần hỏa cháo của ngươi a. Sau đó lui xa một chút. Tuy đã nhiều năm như vậy, nhưng thứ này do Nhiễm Hàn đại đế giết chết, cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Được rồi, tiểu báo tử gật đầu nói ra, không chút do dự lui ra khỏi lỗ hồng của quặng mỏ. Một hồi quang mang xích kim sắc chớp động, chín đầu hỏa long từ cương khí của hắn hiện ra, quấn vào một chỗ, đánh về phía thi thể độc thú. Cửu long thần hỏa cháo đánh trúng thi thể độc thú, hỏa diễm của chín đầu hỏa long bắt đầu thiêu đốt. Loại chuyện này tiểu báo tử đã luyện tập rất nhiều lần, cho nên rất quen thuộc. Nhưng rất kỳ quái, cho dù kim loại và núi đá bị đốt cháy, nhưng cổ thi thể này giống như kim tinh vạn năm, khó có thể đốt cháy. Không chỉ như thế, sau khi bị cửu long thần hỏa cháo thiêu đốt, trên thi thể độc thú xuất ra từng đạo hàn khí, ngăn cản ngọn lửa ở bên ngoài, mà hàn ý tràn ra lạnh thấu xương. Hàn khí màu xanh da trời này từ những hạt băng tinh phát ra, hàn ý lạnh thấu xương. Nhưng hàn khí màu xanh da trời này chỉ có thể ngăn cản cửu long thần hỏa cháo trong thời gian ngắn. Tiểu báo tử tin tưởng, chỉ cần nửa canh giờ, những hạt băng tinh nhỏ này sẽ bị hỏa diễm hóa tan. Vấn đề là, những hạt băng tinh nhỏ này không chỉ lạnh thấu xương, hơn nữa còn làm cho hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm. Thời điểm này hắn mới phát hiện, Thanh Linh nói đúng. Có lẽ trước kia hắn không cảm ứng cẩn thận, nhưng hiện tại, nếu như bảo hắn đến gần những hạt băng tinh này, đánh chết hắn cũng không dám. Nguy hiểm cực độ. Sau khi những hạt băng tinh này từ từ hóa tan, cảm giác nguy cơ trong lòng của hắn càng ngày càng đậm. Trong cửu long thần hỏa cháo, chín đầu hỏa long đã ngừng phun lửa. Ánh mắt hắn từ từ híp lại, ngón tay khinh động, cửu long thần hỏa cháo lập tức giải thể, hóa thành chín đầu hỏa long quay quanh người hắn. Cơ hồ cũng lúc đó, những hạt băng tinh màu xanh da trời đã hóa thành khí, tản ra như sương mù. Lui, mau lui lại, đáng chết, gặp phải bẫy dập. Đây là thời điểm Thanh Linh ý thức được thì đã muộn. Tiểu báo tử cảm nhận được một tia chấn động quen thuộc, chấn động không gian, giống như lưỡng giới phân cát. So với tam giới tiểu Nazi, chấn động không gian này càng tinh tế tỉ mỉ hơn, càng thêm nhu hòa, thậm chí có thể nói khéo đưa đẩy. Khí tức này tràn ngập nghệ thuật. Đúng là khí tức nghệ thuật. Tinh thể màu xanh da trời tách ra, biến thành sương mù. Mà cổ sương mù này tràn ngập ra xung quanh, liên kết cùng một chỗ. Không gian chung quanh giống như lớn lên, giống như to lại. Tiểu báo tử bị vây ở trong đó, bị sương mù dẫn dắt. Đột nhiên lúc này có hấp lực sinh ra. Tiểu báo tử muốn chạy, nhưng mà cho dù hắn có dùng toàn bộ sức lực cũng không thể tránh khỏi lực lượng khó hiểu này. Thanh Linh, nhanh nghĩ biện pháp, bằng không thì ta sẽ bị hư không thôn phệ. Rốt cuộc tiểu báo tử cũng gấp gáp vội vàng, bởi vì hắn phát hiện hắn đang ở trong không gian do sương mù tạo thành này. Cổ hấp lực khổng lồ kia làm cho tam giới tiểu Nazi và lưỡng giới phân cát mất đi tác dụng. Hắn thúc giục nội khí bản thể, cương khí, nội khí ngoại đan hỏa hồng tình, thậm chí còn muốn sử dụng lực lượng Bích Du kiếm và Kim Hy Ly diễm kính. Nhưng hắn không thể vận dụng. Trong nháy mắt này, đột nhiên hư không truyền ra lực lượng trói buộc khó hiểu. Loại chuyện này chưa bao giờ xảy ra, hắn cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng đã sinh ra. Cho dù hắn muốn phản kháng cũng không có quá nhiều tác dụng. Điều duy nhất hắn có thể làm là cầu xin Thanh Linh giúp đỡ. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một người. Trong ba đại tông sư của Bắc Nguyên Kim Thân Hoạt Phật Bát Tư Ba, có lẽ ngày đó thời điểm thằng này đối mặt với Thanh Tịnh Lưu Ly Ngọc Tịnh Bình cũng không kém bao nhiêu so với trạng thái bây giờ. Đừng kêu, gọi cũng vô dụng. Âm thanh hời hợt của Thanh Linh vang lên. Chuyện này có chút phức tạp. Đây là một bẫy dập, nhưng tạm thời ngươi không có việc gì, ngươi cũng không nên phản kháng. bởi vì làm thế ngươi càng phiền muộn hơn. Lúc này tiểu báo tử bị hư không kia hút vào. Chương 626 Nhiễm Hàn Đại Đế, Bích Lạc Bí Cảnh 2. Phá vỡ hư không. Sau đó hút tiểu báo tử vào. Bắt đầu nhúc nhích từ từ, giống như có tánh mạng. Bắt đầu khép lại. Sau khi không gian này khép lại, giống như toàn bộ năng lượng trong thi thể độc thu tiêu hao hết, hoàn toàn biến thành tro tàn, rơi xuống mặt đất, theo gió mà đi. Đại nhân đâu, vì sao không thấy đại nhân đâu, vừa rồi còn ở trong này mà. Trong chốc lát, Chu Sẻo cảm thấy chuyện này có chút không đúng. Tiểu báo tử đi vào đã lâu nhưng không thấy đi ra, liền phái người đi vào thử. Hiện tại khu vực khai mở đã có thể đi vào. Vì vậy liền tiến vào quặng mỏ. Thì phát hiện không gian trong quặng mỏ trước mặt đã lớn hơn trước gấp 10 lần, biến thành một quảng trường. Nhưng trong quảng trường này truyền tới từng sơ sơ quy quy u vinh quy quy to tị nhiệt lực và nguyên khí hỏa đậm đặc ra. Không cần đoán cũng biết là do tiểu báo tử làm ra. Nhưng tiểu báo tử đâu? Vừa rồi Chu Sẻo đứng ở bên ngoài khu vực khai mở nên không nhìn thấy tình hình của tiểu báo tử ở bên trong bị không gian dị độ kia hút vào trong. Mà hắn là người có đầu óc không nhanh nhạy. Kết quả là liền gãi gãi đầu, có chút không biết làm sao. Chu Sẻo, thế nào, xảy ra chuyện gì, đại nhân đâu? Thời điểm này, bọn người Giang Hiểu chạy tới, xông vào quặng mỏ, vốn đang sững sờ, sau đó hỏi. Không biết a. Đại nhân một mình tiến vào, mở cái quặng mỏ thành một nơi lớn như vậy. Nhưng thời điểm ta tiến vào, ngài đã không còn ở đây. Có lẽ đã trở về bế quan rồi a. Cũng có khả năng này, nhưng trước kia khi đại nhân bế quan, hắn luôn chào hỏi chúng ta mà. Giang Hiểu không dám xác định, nói ra, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Chu Sẻo. Như thế nào, ngươi có ý gì, chẳng lẽ ngươi nói ta hại đại nhân sao? Ngươi cho rằng ta là ai chứ, có bổn sự này sao? Chu Sẻo nhìn thấy Giang Hiểu nghi hoặc, nói ra. Được rồi, không nên nhao nhao. Nếu đại nhân không ở chỗ này, nhao nhao cũng vô dụng. Đều trở về đi. Thực lực đại nhân cao cường, cho dù gặp phải cường địch, cho dù đánh không lại, cũng không bị thiệt thòi quá lớn. Hiện tại vấn đề ở quặng mỏ đã được giải quyết, cho bọn họ tiếp tục làm việc đi. Vương Thành ở bên cạnh nói ra cách giải quyết. Địa phương như quặng mỏ này, vừa liếc nhìn đã nhìn thấy tất cả. Chắc chắn đại nhân không còn ở trong đây, cho dù hắn ở đây, chúng ta cũng không có bổn sự tìm được. Cũng chỉ có như vậy thôi. Giang Hiểu và Chu Sẻo liếc nhìn nhau đồng thời gật đầu. Đây là địa phương rùa quái gì thế này? Lại nói tới tiểu báo tử bị hút vào hư không, giãy giụa không được. Càng làm thế càng cảm thấy không gian chung quanh chấn động mất trật tự. Căn bản không nắm chắc thoát ra. Hơn nữa cũng không cần hắn nắm chắc. Bởi vì trong nháy mắt, hắn đã bị đưa tới một không gian khác. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, trên bầu trời mây vàng rậm rạp, đầm đặc giống như mây đen chứa lôi điện. Nhưng trong mây vàng này không có âm thanh của lôi điện, cũng không có hơi nước, chỉ có mây trôi lượn lờ buồn tẻ. Nếu như nhìn cẩn thận, thì đó không phải là mây, mà là từng mảng cát vàng được ngưng tụ lại hình thành trên không trung. Ở đây gió rất to, trên mặt đất đều là cát vàng, giống như một sa mạc không giới hạn. Gió nổi lên, cát vàng bay đầy trời, cộng thêm mây vàng trên bầu trời, cả không gian đều biến thành một thế giới màu vàng. Trong đám mây màu vàng trên không trung, đột nhiên vỡ ra một ít lỗ hổng nhỏ. Sau đó, một thân ảnh từ trong lỗ hổng bay ra, rơi thẳng xuống mặt đất. Thân ảnh ấy chính là tiểu báo tử, bị hút vào cái không gian thần bí này. Đương nhiên tiểu báo tử rất phiền muộn, nhưng thế đạo thế này, có phiền muộn cũng không thể tạo thành cơm ăn. Thời điểm hắn tỉnh táo lại, thân thể của hắn đang rơi xuống cát vàng. Bất đắc dĩ chửi nhỏ một tiếng, chung quanh thân thể hình thành một đoàn hỏa vân, bao phủ hắn lại, từ từ đáp xuống dưới. Thanh Linh, ngươi biết địa phương quái dược này là nơi này không? Tại sao khắp nơi đều là cát thế này? Ở đây hẳn là một tiểu thế giới được lưu truyền từ thượng cổ tới nay. Giống như tiểu lôi âm vậy. Là một không gian tương tự. Thanh Linh nói ra. Tiểu thế giới truyền lưu từ thượng cổ tới nay. Không đúng à. Thiên địa nguyên khí ở đây còn mỏng hơn ở bên ngoài ba thành. Đúng là được lưu truyền từ thượng cổ tới nay sao? Có lẽ còn sớm hơn nữa, linh khí nơi này mới sớm tiêu hao nhiều như vậy. Thanh Linh nói ra. Thượng cổ, thậm chí là thời đại xa hơn nữa. Rất nhiều người có đại thần thông. Cho nên, mới mở ra nhiều tiểu thế giới như vậy. Có chút tiểu thế giới bị vứt bỏ rất nhiều năm. Cho nên mới hoang phế như vậy. Ý ngươi là, tại đây chính là một tiểu thế giới bị lãng quên. Nhưng dù như thế, vì sao ta lại bị hút vào nơi đây? Làm sao ta biết được cái bẫy dập này đâu phải do ta thiết kế ra? Thanh Linh tức giận nói ra. Nhưng người thiết kế bẫy dập này muốn đem người tiến vào đây, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Ta và người phải nhìn khắp bốn phía, nhìn xem có thể tìm ra manh mối nào không. Cái rắm manh mối à. Ngươi xem địa phương dù quái này, mây vàng đầy trời, chim không thèm nghỉ phân, khắp nơi đều là sa mạc. Có thể có đầu mối gì? Trong nội tâm tiểu báo tử bất mãn nói ra. Nhưng dù nói như vậy, hắn vẫn phi thân lên bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Một giờ sau, hắn tìm thấy một cái hạt cốc bị phong thực không biết bao nhiêu năm, dừng lại ở đó. Ngươi xem, chúng ta bay lâu như vậy, chỉ có cái hạt cốc này là có địa hình khác với chung quanh. Nhìn xem có thể tìm được chút đầu mối nào hay không. Khi đang nói chuyện, hắn liền hạ xuống hạt cốc. Chờ một chút, Thanh Linh mở miệng ngăn cản. Ta biết rồi. Ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Tiểu báo tử kinh hỉ nói ra. Câm miệng, Thanh Linh chen ngang lời hắn nói. Để ta yên tĩnh, ta phải suy nghĩ một chút mới được. Tiểu báo tử không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đứng ở bên cạnh hạp cốc chờ đợi. Hiện tại chúng ta đi dọc theo hạp cốc, hướng bên trái tiến vào bên trong, nhìn xem chỗ đó có cái gì. Được rồi. Tiểu tử thả người lên, đi tới bên cạnh phía bên trái, dùng thần niệm quét qua khoảng cách 40 dặm. Dừng lại, chính là chỗ này. Thanh Linh khẽ quát một tiếng, trong giọng nói tràn ngập cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Điều này không có khả năng. Không có khả năng a. Nơi này chính là Bích Hoa Cốc. Nơi này là Bích Lạc Thiên. Điều này sao có thể? Tại sao nơi này là Bích Lạc Thiên? Nếu như là Bích Lạc Thiên, tại sao nó lại biến thành hình dáng này? Thanh Linh thì thào lẩm bẩm, cũng không thèm để ý tới tiểu báo tử đang ở bên cạnh, nói lẩm bẩm như người bị tâm thần. Chương 627. Nhiễm Hàn Đại Đế, Bích Lạc Bí Cảnh 3. Rốt cuộc Bích Lạc Thiên là nơi nào? Vì sao nơi này không thể là Bích Lạc Thiên? Bích Lạc Thiên là một trong tam thập tam thiên, là địa phương có thiên địa nguyên khí sung túc nhất thời đại của chúng ta. Thiên tài địa bảo cũng nhiều nhất trong 33 tiểu thế giới. Nghe nói những tiểu thế giới này có từ khi khai thiên tích địa, được đại thần thông mở ra từ thời đại Thái Sơ, truyền lưu đến thời đại chúng ta. Từ trước đến nay đều được các đại cự đầu nắm giữ. Mà Bích Lạc Thiên này chính là một trong số đó, nắm giữ ở trong tay yêu tộc Bích Lạc Đại Đế. Bởi vì nắm trong tay của Bích Lạc Đại Đế nên nơi này được gọi là Bích Lạc Thiên. Tại sao lại biến thành thế này? Vì cái gì mà không thể biến thành như thế này? Đã trôi qua nhiều năm như vậy, có trời mới biết tên Bích Lạc Đại Đế kia chết đã bao lâu. Thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Cho dù Bích Lạc Thiên năm đó nắm giữa một trong tam thập tam thiên, là nơi có thiên địa nguyên khí sung túc nhất, thiên tài địa bảo cũng nhiều, nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm trước. Không có khả năng. Lúc ta bị phong cấm ở dưới cung điện Tiểu Lôi Âm Tự, Bích Lạc Đại Đế vẫn còn. Tuy tiểu thế giới Tiểu Lôi Âm Tự không lớn lắm, nên không thể so sánh với Bích Lạc Thiên. Hơn nữa bị hao tổn tổn thương còn nghiêm trọng hơn Bích Lạc Thiên rất nhiều. Nhưng nguyên khí ở đó vẫn nồng đậm hơn ngoại giới nhiều lần. Hơn nữa hoàn cảnh biến hóa cũng không có nghiêm trọng như vậy.